Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, ai khuyên cũng vô dụng. Minh chủ Cang, Tần Vũ rời đi Tân Nguyên khu nghị hội, lập tức lại đi gặp Phùng Ngọc Niên, cùng hắn gặp mặt nói chuyện hơn nửa giờ, cuối cùng đạt thành ý kiến thống nhất. Tân Nguyên khu cảnh ti khía cạnh trên đường phố, Tần Vũ vừa muốn lên xe, liền thấy Ngô Địch hướng về phía mình khoát tay. Bên này, Tần Vũ lập tức đi tới, lôi ra cửa xe nói ra. Trên xe đàm luận, Ngô Địch cùng Tần Vũ ngồi một chỗ vào ô tô chỗ ngồi phía sau. Lẫn nhau trầm mặc mấy giây. Người đọc hiểu khả khả làm như thế dụng ý sao? Ngô Địch than thở một tiếng hỏi. Đã hiểu, Tần Vũ gật đầu. Nàng là vì công ty, cũng là vì ngươi. Ngô Địch nơi nới lỏng cổ áo, rõ ràng có chút khẩn trương trả lời. Sự tình vốn có thể đến nàng chỗ này liền kết thúc, cái kia khả khả sẽ bị phán bao nhiêu năm? Tần Vũ hỏi. Ngô Địch trầm mặc, lùi một vạn bước nói. Sự tình đến nàng chỗ này thật kết thúc, cái kia chính đẳng tất cả lửa giận liền toàn đập vào khả khả trên thân. Tần Vũ âm thanh run rẩy nói ra. Nàng còn có thể ra sao? Ngô Địch cúi đầu, do dự nửa ngày nói ra. Có thể phản kích ngươi có nắm chắc không? Không có. Tần Vũ có chút kích động đáp lại nói. Tình cảm thượng ta không có cho khả khả một cái rất tốt bàn giao. Nhưng ở sự nghiệp lên, ta không có khả năng tại từ bỏ nàng. Dạng này đối nàng quá không công bằng. Ngô Địch nghe nói như thế, trong lòng liền đã hiểu được. Mình không có khả năng giữ chặt đã làm ra quyết định Tần Vũ. Bảo đảm khả khả, cũng là vì bảo đảm ngươi. Chuyện này nếu quả thật không có cách nào thu trang, kết quả kia chính là ta bị loại cùng khả khả nhất khối gãy. Nhưng sự tình sẽ không đốt tới ngươi nơi này. Tần Vũ nhìn như rất mất khống chế, nhưng nói chuyện lại có rất cấp độ. Ngoặc kép chấm chấm, thật đến không có chuyển cơ thời điểm. Thiên Thành tập đoàn giải tán. Ngươi tiếp bàn dược nghiệp cái này nhất khối. Gây dựng lại mặt khác mấy cái công ty con. Đem ta những huynh đệ này chiếu cố tốt. Ngô Địch nhìn xem Tần Vũ, đột nhiên cười nói ra. Ngươi dày bị ý nghĩ thật ngây thơ. Ngươi là ta cộng tác. Chết ngươi. Cũng mẹ hắn không tốt đẹp được ta. Được rồi. Chính đẳng cái này một đoạn thời gian xác thực ép quá gấp. Bọn hắn đã không cho phép chúng ta tiếp tục tại Tùng Giang bành trướng. Ngươi muốn làm, ta còn bám lấy ngươi. Ở cấp trên bên kia, ta có thể tranh thủ đến bao nhiêu, liền tranh thủ đến bao nhiêu. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng không hiểu vẫn là chảy qua một trận ấm áp. Ngô Địch cùng Cố Ngôn, Trần Tuấn bọn người không giống. Hắn là mình cộng tác, càng là lão bản của mình. Mà lão bản là hoàn toàn không cần thiết tự mình kết quả vật lộn. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ tiếp lên điện thoại. Người mới vừa đến Tùng Giang, quân chính bên này truyền ra, nói ngươi muốn đối kháng Phụng Bắc tổ điều tra cùng Tùng Giang tư pháp bộ môn, thật sao? Lâm Kiêu nói thẳng hỏi, đòi cái công đạo. Tần Vũ ngầm thừa nhận, vừa rồi ta theo trong nhà gọi điện thoại. Lâm Kiêu nhíu mày khuyên nói ra, trong nhà ý tứ, còn có Phụng Bắc không ít quân chính thượng tầng ý tứ, đều là không đồng ý ngươi mù làm. Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc. Thứ nhất, bản án đã không có gì chuyển cơ. Khả khả cũng chủ động gánh tội thay. Chuyện kia đến nàng nơi này kết thúc chính là lý tưởng nhất. Thứ hai, nếu như ngươi đem mình cuốn vào, một khi sự tình thoát ly trưởng khống, vậy ngươi kết quả nhất định là so khả khả còn muốn thảm. Có thể ngươi nghĩ tới sao? Quân chính thượng tầng những này mấy năm cho ngươi nghiêng tài nguyên là vì cái gì? Vì chính là ngươi có thể tại Tùng Giang dừng lại, đem cái này giao dịch buôn bán làm ổn. Nhưng ngươi bây giờ quyết định là muốn bắt rất nhiều người tâm huyết đi liều một cái không có ý nghĩa sự tình a. Lâm Kiêu Phi thường ngay thẳng nói, chống lại tầng đến nói, khả khả có chết hay không không có gì ý nghĩa, nhưng đối Thiên Thành, đối Vu gia, với ta mà nói, nàng bị làm thành dạng này là không thể chịu được. Mã lão nhị chết nàng dâu cũng là không thể nhịn được. Tần Vũ nhíu mày trở lại, chuyện này ta đã làm ra quyết định. Ngươi dự định thế nào làm? Có biện pháp nào có thể để cho đối phương cùng ngươi chịu thua? Lâm Kiêu cơ hồ là hô hào chất vấn. Ta có ưu thế gì? Liền dùng cái gì ưu thế nói chuyện? Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Kiêu khẽ giật mình. Đây tuyệt đối không được. Dạng này ngươi liền không có đường rút lui. Ta hiện tại cũng không có đường quay về. Tần Vũ Cường điệu một câu. Ngươi vì cái gì cố chấp như vậy đâu? Ta nói. Quân chính thượng tầng là muốn cho ngươi phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Mà không phải vì một cái công ty cao tầng. Liền đem tất cả bài đều đem ra ngoài. Nếu như một khi không có hiệu quả, ngươi còn có thể tùng giang ngốc sao? Mạng ngươi đều giữ không được. Lâm Kiêu gào thét nói ra. Ngươi chuyện này nhất định phải nghe ta. Không thể làm. Tần Vũ trầm mặc, không có trả lời. Tốt, ta không cần quân chính thượng tầng ý tứ để ước thúc ngươi. Ta dùng chúng ta tư nhân quan hệ ước thúc ngươi được không? Lâm Kiêu đổi góc độ tiếp tục nói ra. Trong nhà không đồng ý ngươi làm như vậy. Cha ta chính miệng nói qua. Ngươi ở vị trí kia rất trọng yếu. Hắn tại thời khắc mấu chốt là có thể đem ngươi nâng đỡ. Ta hiểu ngươi ý tứ. Nhưng chuyện này ta đã quyết định. Tần Vũ liếm liếm môi khô khốc. Thượng tầng bám lấy ta. Ta làm. Không chống đỡ ta. Ta cũng làm. Lâm Hiểu không nói gì. Ngoặc kép chấm chấm. Thay ta tạ ơn Lâm Thúc. Hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta căn cơ tại Tùng Giang. Ở chung quanh đám người này trên thân. Tần Vũ tỉnh táo trả lời. Cứ như vậy. Nói xong. Tần Vũ dập máy điện thoại. Trong xe. Ngô Địch quay đầu nhìn xem Tần Vũ. Lâm ra ý kiến. Đối với ngươi mà nói cũng rất trọng yếu. Không muốn làm sao nhiều. Tần Vũ khoát tay áo. Quyết định. Chính là quyết định. Ngô Địch nhẹ gật đầu. Cũng không đang nói cái gì. 5 phút sau. Lâm Kiêu điện thoại đánh tới Lâm Phụ trên điện thoại di động. Cái sau nghe xong không khỏi lắc đầu thở dài. Vẫn là không thành thục a. Đứng tại Lâm ra góc độ đi lên. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý Tần Vũ lúc này liền theo chính đảng đòn khiêng thượng. Thứ nhất là quân chính cho Tần Vũ tài nguyên nghiêng. Đều là hy vọng hắn có thể tại Tùng Giang chậm rãi bắt đầu trổ mã. Bởi vì vị trí của hắn rất trọng yếu. Đã có thể nắm giữ Tùng Giang mặt đất. Lại có thể theo Tân Nguyên. Bình đạo hai cái cảnh ti hình thành công thủ đồng minh. Một khi thời cuộc có biến. Tần Vũ tại Tùng Giang năng lượng là sẽ đối khu 9 thế cục có ảnh hưởng. Vì lẽ đó thượng tầng cũng không hy vọng. Hắn hiện tại bởi vì một cái tập đoàn cao tầng. Liền triệt để náo. Bởi vì Khả Khả ở cấp trên trong mắt. Chỉ là một cái tên mà thôi. Đối đại nhân vật đến nói. Ngô Địch cùng Tần Vũ đoàn đội. Cũng xa không tới sinh tử tồn vong thời khắc. Kỳ thật. Không riêng Lâm gia không đồng ý Tần Vũ hiện tại có hành động. Phụng Bắc không ít quân chính thượng tầng. Tự nhiên cũng là không đồng ý. Nhưng có bảo thủ. Liền có cấp tiến. Bộ phận quân chính lão đại cũng công khai cho thấy hỗ trợ Tần Vũ. Đối phương lại nhiều lần ra chiêu. Vậy liền hẳn là lượng kiếm. Tóm lại, Tần Vũ trở lại Tùng Giang một hệ liệt động tác. Đã khơi dậy phản ứng dây chuyền. Quân chính thượng tầng tại kịch liệt thảo luận. Tùng Giang bên này cũng dần dần sôi trào lên. Hai ngày sau, Dược nghiệp tập đoàn Pháp vụ bộ đột nhiên hướng Pháp viện đưa ra tố tụng. Khởi tố Phụng Bắc Kinh trinh thám thự tổ điều tra. Lý do là lạm dụng chức quyền. Vô cớ giam cao tầng Vu Cẩn Niên. Cùng lúc đó, luật sư cũng hướng cảnh vụ giám sát bộ môn khiếu nại. Lý do là bọn hắn thông thường tiếp kiến Vu Cẩn Niên bị cự. Loại này khởi tố cùng khiếu nại là không thể nào thắng. Nhưng lại nháy mắt đưa tới truyền thông chú ý. Số lớn tư nhân truyền thông bắt đầu đưa tin chuyện này. Đồng thời, Khả Khả tại chấp trưởng Dược nghiệp tập đoàn trong lúc đó sở làm các loại tư thiện hạng mục. Cũng bị móc ra, chính diện hình tượng cũng đưa tới dân chúng chú ý. Đêm đó, Tần Vũ lần nữa tổ chức trên mặt đất người họp. Chân chính vở kịch, chính thức kéo ra màn che. Này chương gửi lời chào độc giả, ngụy giới viết mê 009. Chúc mừng Tấn Thăng Minh chủ vị. 8 điểm sau đã phát 3 chương. Còn có 2 chương 10 điểm phát. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết.